xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 13, tôi nuôi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống như Bùi Hành Vũ đã nói. Hơn nửa giờ sau, bác sĩ Lâm, người chủ trị cho Đường Cảnh Sinh, mở cửa phòng bệnh bước ra. Giọng gọi khẽ, Đường Tự có ở đây không? Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt hướng về phía Đường Tự. Ánh nhìn chăm chú càng thêm sâu sắc. Lúc này, Đường Tự đã có thể thản nhiên đón nhận những ánh mắt đó. Cậu từ trong góc bước ra, tiến đến trước mặt bác sĩ Lâm. Tôi là Đường Tự. Bác sĩ Lâm gật đầu. Lão gia gọi cậu vào. Đường Thuần lập tức bước lên chắn trước mặt Đường Tự. Đôi mày nhíu chặt, giọng điệu có phần sốt ruột. Ông nội tôi chỉ gọi một mình Đường Tự vào sao? Đúng vậy, bác sĩ Lâm đáp ngắn gọn. Đường Thuần không dám xông vào, chỉ đành quay người lại, ghé sát tai Đường Tự, giọng nói mang theo sự cảnh cáo. Đừng tưởng như vậy là ngươi có thể đạt được điều ngươi mong muốn. Làm người phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Hắn vỗ vỗ vai Đường Tự, giọng điệu nặng nề, ngươi phải hiểu rõ, cái gì là của ngươi, cái gì không phải của ngươi thì đừng có nhúng chàm. Đường Tự nhìn hắn, cười nhẹ, tôi không biết gì cả. Đường Thuần hung hăng trừng mắt với Đường Tự, ánh mắt đầy vẻ đe dọa, nhưng Đường Tự phớt lờ, vòng qua hắn rồi đi thẳng vào phòng bệnh. Ánh mắt đe dọa của Đường Thuần chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại còn khiến hắn tức điên lên. Khi Đường Tự bước vào phòng bệnh, liền thấy Đường Cảnh Sinh đang tựa vào giường, vẫy tay với cậu. Mặc dù gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tự lại đầy sự ôn hòa, khác hẳn vẻ nghiêm khắc trước đây. Đường Tự, lại đây, để ông nội nhìn con một chút. Thân thể ông dù vẫn bị bệnh tật hành hạ, ban nãy sự kích động kia thật sự giống như một cơn hồi quang phản chiếu. Hiện tại, sức lực của Đường Cảnh Sinh đã yếu đi nhiều, khôi phục lại dáng vẻ ốm yếu thường ngày. Nhưng so với trước đây, ánh mắt ông đã sáng lên, không còn đờ đẫn và vô hồn nữa. Cái chết dường như không còn là sự lựa chọn duy nhất. Trong ông vừa bừng lên một niềm hy vọng mới. Đường Tự vừa bước đến, vừa cố gắng lục lọi trong trí nhớ của Đường Tự về Đường Cảnh Sinh, nhưng cậu phát hiện ký ức về người này gần như trống rỗng. Trong mắt cậu, Đường Cảnh Sinh chỉ là một ông nội trên danh nghĩa, ngoài ra không hề có chút tình cảm hay quan tâm nào. Thế nhưng, ngay lúc này, Đường Tự lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Đường Cảnh Sinh nhìn mình mang theo một ngọn lửa hy vọng mãnh liệt. Như thể ông đã đặt toàn bộ niềm tin vào người cháu trai này. Con người thật là mâu thuẫn. Đường Tự đứng bên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đàn ông già nua đang nằm đó, thử gọi khẽ một tiếng. Ông nội, Đường Cảnh Sinh vươn đôi tay gầy guộc, nắm lấy tay Đường Tự. Con khoảng thời gian này chịu khổ rồi, nhìn xem gầy đi nhiều quá. Bùi Hành Vũ phá sản, ông nội đều biết. Đường Cảnh Sinh tiếp tục nói, trước kia, khi ba con bắt con kết hôn với hắn, ông nội đã cảm thấy người đó không xứng với con. Bây giờ xem ra, ý nghĩ đó quả thật không sai. Đường gia thiếu gia sao có thể đi gả cho một kẻ xa cơ thất thế như vậy? Đường Tự dù không quá giỏi trong việc đối nhân xử thế, nhưng cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời của Đường Cảnh Sinh. Ông muốn cậu lih ôn với Bùi Hành Vũ. Cậu giả vờ như không hiểu, đáp lại, ông nội, Bùi Hành Vũ là người tốt, ông đừng nói anh ấy như vậy. Tiểu Tự à, ông biết con là đứa trẻ thiện lương, không đành lòng rời xa Bùi Hành Vũ lúc này. Đường Cảnh Sinh khẽ thở dài, nhưng giọng điệu vẫn kiên định. Nhưng con biết rõ tình trạng của Bùi Hành Vũ mà, đúng không? Không chỉ phá sản, mà tinh thần của anh ta cũng không ổn định. Hiện tại thì còn tốt, nhưng nếu sau này anh ta phát bệnh thì sao? Con sống cạnh một người như vậy, cuối cùng chịu tổn thương chắc chắn là con. Thật sự khó cho Đường Cảnh Sinh, với tình trạng sức khỏe như vậy mà vẫn có thể nói một tràng dài. giọng tuy yếu nhưng quyết tâm muốn đường tự LIHON lại rất rõ ràng. Nói xong, ông ra hiệu cho vị luật sư đứng cạnh nãy giờ. Vị luật sư nhận được tín hiệu, lập tức tiến lên, tiếp lời. Nếu tiểu đường cảm thấy khó xử khi tự mình đưa ra yêu cầu LIHON, chúng tôi có thể thay cậu lo liệu, bảo đảm mọi thủ tục đều diễn ra suôn sẻ. Lời nói đã rõ ràng đến mức này, đường tự giả vờ không hiểu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu trực tiếp hỏi, vì sao lại muốn tôi LIHON với Bùi Hành Vũ? Luật sư liếc nhìn đường Cảnh Sinh, thấy ông gật đầu nhẹ, mới từ tốn giải thích. Chuyện là như thế này, đường lão tiên sinh hy vọng cậu có thể kế thừa tường phượng lâu của đường gia. Dù sao đây cũng là tài sản của đường gia, tất nhiên người kế thừa cũng phải là người của đường gia mới đúng. Đường Cảnh Sinh là một người vô cùng truyền thống và cố chấp. Theo quan điểm của ông, đường tự đã gả cho Bùi Hành Vũ, đồng nghĩa với việc cậu không còn là người của đường gia nữa. Nhưng từ giây phút ông nhìn thấy đường tự, ông đã tin chắc rằng tường phượng lâu cuối cùng đã tìm được người kế nghiệp. Với suy nghĩ đó, đường Cảnh Sinh hy vọng đường tự có thể LIHON với Bùi Hành Vũ, trở về đường gia với tư cách là người thừa kế chính thức của tường phượng lâu. Tường phượng lâu, trong mắt đường Cảnh Sinh, còn quan trọng hơn cả tính mạng của ông. Đường gia lập nghiệp từ tường phượng lâu, và đối với ông, đây là biểu tượng tình yêu giữa ông và người vợ đã khuất. Suốt nhiều năm qua, ông tìm kiếm người kế nghiệp, nhưng chưa ai làm ông hài lòng. Ngay cả đường thuân người ông đích thân bồi dưỡng cũng cảm thấy tường phượng lâu là gánh nặng. Năm ngoái đã rời đi để tranh giành quyền lực ở mảng kinh doanh châu báu khác của đường gia. Thế nhưng, khi ông đã tuyệt vọng và muốn buông xuôi, đường tự lại xuất hiện, mang theo hy vọng mới. Vậy nên, chỉ cần đường tự đồng ý LIHON, đường Cảnh Sinh sẽ lập tức giao quyền thừa kế tường phượng lâu cho cậu. Đồng thời tận dụng thời gian còn lại để truyền lại toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Ông tin rằng, với tố chất này, đường tự sẽ là người kế nghiệp hoàn hảo. Quả nhiên, mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Bùi Hành Vũ đã dự đoán. Thậm chí, ngay cả chuyện đường Cảnh Sinh muốn cậu LIHON với Bùi Hành Vũ, Bùi Hành Vũ cũng đã liệu trước, khi những lời dặn dò của Bùi Hành Vũ lần lượt trở thành hiện thực. Đường tự không khỏi cảm thán trong lòng, Bùi Hành Vũ người này thật sự thông minh đến đáng sợ. Luật sư dĩ nhiên không biết đường tự đang suy nghĩ gì. Ông ta tiếp tục nhấn mạnh, tiểu đường tiên sinh, tôi tin cậu cũng hiểu rõ rằng muốn duy trì cuộc sống như trước đây là điều không thể. Nhưng chỉ cần cậu LIHON với Bùi Hành Vũ và trở lại đường gia, cậu có thể tiếp tục cuộc sống sung túc như trước. Trong lúc bác sĩ Lâm kiểm tra sức khỏe cho đường Cảnh Sinh, luật sư cũng tranh thủ thời gian để điều tra một chút về đường tự. Theo thông tin ông ta thu thập được, đường tự là một người rất thích hưởng thụ, chi tiêu xa hoa phung phí. Khi Bùi Hành Vũ còn chưa phá sản, kiểu sống ấy cũng chẳng có gì quá đáng. Thế nhưng, giờ đây Bùi Hành Vũ đã mất hết tài sản, đường tự không những không thể duy trì sự xa hoa như trước mà còn phải sống dè dặt, khổ sở. Ông ta tin chắc rằng đường tự sẽ không chịu nổi cảnh túng thiếu này. Chính vì thế, luật sư cực kỳ tự tin. Sau khi nói xong, ông ta nhìn đường tự với ánh mắt đầy kiêu ngạo, tựa như vừa ném một khúc xương béo bở xuống trước mặt một con chó nhỏ, chỉ chờ nó vẫy đuôi chạy tới đón lấy. Thế nhưng, ngược lại với sự mong đợi, đường tự không chút do dự đáp lời. Tôi sẽ không LIHON với Bùi Hành Vũ. Luật sư sững sờ nhìn cậu. Khúc xương béo bở vừa ném ra. Tại sao, con chó nhỏ này lại không chạy tới? Trên gương mặt già nua của đường Cảnh Sinh cũng hiện rõ vẻ khó tin. Luật sư lên tiếng, giọng điệu pha chút kinh ngạc. Bùi Hành Vũ đã phá sản rồi. đến bản thân còn khó lo, sao có thể nuôi nổi cậu? Đường Tự nhướng mày khó hiểu, đáp lại, tại sao nhất định phải anh ấy nuôi tôi? Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có thể nuôi anh ấy mà. Trong lòng Đường Tự, cậu tuyệt nhiên không tin rằng một nguyên bảo tinh như mình lại không thể nuôi nổi một người bình thường như Bùi Hành Vũ. Cách chương.